Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 148 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Hôm nay ở học viện Kim Lăng này sẽ không có ai phải chết hết. Mọi người đứng im đó, đừng làm loạn là được. Nói xong cậu quay qua nhìn Lưu Kiên Bằng. Tường Lưu giữ trật tự, kêu mọi người đứng nguyên tại chỗ. Đây là rắc rối tôi gây ra, sẽ do tôi giải quyết. Nói xong cậu không đợi đám đông kịp phản ứng, bèn hóa thành một luồng sáng xanh và lao thẳng lên trời. Thêm một luồng ánh sáng kiếm được tạo ra sau lưng cậu và phóng lên bổ xuống. Cuộc chiến giữa người phàm và người của huyết tộc đã nổ ra như thế ở học viện Kim Lăng. Diệp Thiền với ánh sáng xanh bao quanh cơ thể, chỉ bước tới một bước mà cơ thể đã lao đi với vận tốc vượt cả âm thanh. Phía sau cậu, ánh sáng của kiếm khí cũng hiện lên, tạo thành một hình ảnh thanh kiếm khổng lồ cứa cả bầu trời và chém về phía Neck Rager. Quyết đoán vậy. Neck Rager mỉm cười, cảm thấy khá bất ngờ với thái độ tấn công hùng hậu của Diệp Thiên. Màn cá cược mà hắn nhắc tới, dù Diệp Thiên thắng hay thua thì vẫn phải gánh hàng trăm mạng sống trên người. Hắn muốn mượn đòn tấn công này để đánh bại tâm lý của Diệp Thiên, khiến cho Diệp Thiên luôn cảm thấy lo lắng và không thể nào dốc toàn lực để chiến đấu. Mặc dù hắn là một kẻ vạn năng của huyết tộc, tu vi tuyệt đỉnh, nhưng lại không phải là một kẻ tôn trọng sự công bằng. Trong từ điển của hắn chỉ có việc không tiếc mọi cái giá để hạ gục đối thủ. Dù kẻ địch có tu vi mạnh yếu ra sao thì hắn cũng sẽ dùng thái độ 12 phút để đối xử. Sư tử vồ thỏ dốc toàn lực để đánh bại. Đây chính là phong cách làm việc của hắn. Nhìn thanh kiếm chém xuống, hắn không hề nhúc nhích, chỉ đưa tay lên. Phía sau hắn, một luồng sáng màu đỏ phóng ra, tập trung về phía trước và tạo thành một cây kiếm màu máu mờ ảo. Diệp Thiền chạp hai ngón tay, lát kiếm giáng xuống và chạm trực tiếp vào khiên máu. Chỉ nghe thấy một tiếng keng kim loại vang lên trong không gian. Một làn sóng khí từ vị trí giao nhau của kiếm và khiên lan ra bốn phía. Những người đứng phía dưới chỉ cảm thấy có một cơn gió điên cuồng ập tới, cuốn bay tóc và quần áo họ. Vậy nhưng bức tường máu xung quanh thì vẫn không hề nhúc nhích. Thấy Nách Dài Giờ chỉ khẽ đưa tay lên mà đã hóa giải được đòn tấn công của mình thì Diệp Thiên hơi tái mặt. Thực lực của Nách Dài Giờ mạnh hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Thế nhưng Diệp Thiên không hề dao động, đôi mắt trở nên lạnh lùng hơn. Cậu kéo tay, một quả cầu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Phệ Thiên Diệm Long Quyền bao lấy nắm đấm của cậu và tăng lên với nhiệt độ đáng sợ. Bóng của một quyền đấm lửa cứ thế lao về phía Neck Rager, khiến cho không gian cũng tạo ra vết nứt. Ngọn lửa đặc biệt nhỉ. Khi Diệp Thiên tung nắm đấm, Neck Rager khẽ cười và vẫn vô cùng điềm nhiên. Khoảnh khắc nắm đấm sắp chạm vào hắn thì hắn lại khẽ đưa tay lên. Ánh sáng đỏ máu lại bùng lên, tạo thành một nắm đấm màu đỏ và va chạm trực diện với nắm đấm của Diệp Thiên. Hai nắm đấm tiếp xúc, lửa bắn ra tung tóe thiêu đốt những thứ xung quanh. Cú đấm màu đỏ máu bốc hơi nhanh chóng bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Nó không đỡ lại được uy lực của Phệ Thiên Diệm Long Quyền, nhưng Diệp Thiên vẫn phải đánh mắt. Cậu có thể cảm nhận được cú đấm mà cậu tung ra không ngừng bị tiêu hao năng lượng, giống như có thứ gì đó đang không ngừng hấp thụ sức hủy diệt của Phệ Thiên Long Diệm vậy. Sức mạnh của luồng ánh sáng máu có thể đỡ lại được cả Phệ Thiên Long Diệm sao? Diệp Thiên thầm cảm thấy kinh ngạc. Từ khi cậu tu luyện Phệ Thiên Long Diệm thì đã trải qua rất nhiều trải nghiệm và cuối cùng cũng đạt tới trạng thái hoàn thiện. Mầm lửa của nó còn được giấu cả trong cơ thể cậu. Phệ Thiên Long Diệm có thể trừ tà ma, là khắc tinh của tà ma trong thiên hạ. Cho dù có là nguồn sức mạnh quỷ dị tới đâu thì cậu cũng đều hạ gục một cách thuận lợi. Trước giờ chưa từng có đối thủ nào có thể ngăn chặn được uy lực của Phệ Thiên Long Diệm. Vậy mà hôm nay lần đầu tiên cậu gặp một sức mạnh có thể chống lại Phệ Thiên Long Diệm. Cú đấm màu đỏ máu dần bốc hơi, dù có cú đấm Phệ Thiên Long Diệm cũng dần trở nên nhạt hơn và cuối cùng biến mất. Sau hai cú va chạm thì hai bên ngang bằng. Đối thủ đáng sợ. Diệp Thiên không hề ra tay thêm nữa. Cậu đứng giữa không trung, đôi mắt ánh lên tâm trạng trước giờ chưa từng có. Bản thân cậu đã sử dụng tuyệt kỹ mà đối phương vẫn dư sức vỡ đỡ được. Trong quá trình chiến đấu với hắn, cậu cảm giác hắn chiến đấu nhẹ nhàng như đang uống nước vậy. Tình hình này còn tệ hơn lúc cậu gặp người đàn ông thần bí ở nhà họ Diệp. Với thực lực hiện tại của cậu, dù có gặp ông già thần bí của nhà họ thì cậu vẫn còn tự tin có thể ép người đó. nhưng đối diện với kẻ vạn năng của huyết tộc trước mặt cậu thì cậu cảm thấy có phần hơi lo lắng. Đây không còn là sự chênh lệch về thực lực nữa, mà là cấp trên cấp dưới luôn rồi. Cậu và người thanh niên phương Tây trước mặt vốn không cùng đẳng cấp. Sao thế? Tại sao dừng lại? Nexizer chắp tay sau lưng, đôi mắt ánh lên vẻ chế giễu. Không phải là vì cậu cảm thấy không thể nào chiến thắng nổi rồi đấy chứ? Đôi mắt hắn ánh lên vẻ khinh thường, mang theo sự bá đạo của ngạo. Nghe rõ đây, Lenva là người của huyết tộc. Toàn bộ huyết tộc trên địa cầu này được sinh ra là vì tôi. Sức mạnh này là do từ hàng ngàn năm qua tôi giết 3.500 kẻ luyện võ, lấy máu tươi của họ tạo thành đấy. Trong đó còn có một vị đạt tới cảnh giới chuyển thuyết nữa. Cậu chỉ là con người mà dám làm bị thương huyết mạch của tôi, còn muốn hạ gục tôi, thật nực cười. Giữa chúng ta vốn không cùng đẳng cấp, hôm nay tôi sẽ để cậu nếm trải cái gọi là sự tuyệt vọng thật sự. Hắn vừa dứt lời thì vung tay phải trước, trước giờ luôn để ở phía sau ra, hai tay hắn đặt chéo trước ngực, sức mạnh bỗng trỗi dậy tạo thành một bông hoa màu đỏ máu, phát ra khí tức vô cùng quỷ dị, cùng với sức mạnh hùng hậu. Huyết sắc mạn đà sao? Hắn bung tay, bông hoa to hàng chục thước bỗng nở ra tạo thành một bông hoa mạn đà la vô cùng xinh đẹp. Trong lúc nó nở thì có vô số tia máu màu đỏ từ bông hoa phóng ra dày đặc trong không gian. Ở đầu của mỗi tia máu này đều vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đây chính là những oán niệm của những nạn nhân đã bị hút mất máu tinh. Những oán niệm này tập trung lại với uy lực vô cùng tận, khóa chặt không gian trong phạm vi hàng trăm mét. Đây có còn là thế giới mà tôi biết nữa không vậy trời? Nhân đứng trong bức tường máu cùng cô Giai Lệ và Tiếu Văn Nguyệt nhìn lên không trung. Thấy cảnh tượng trước mắt thì cô ta cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Nhưng dù cô ta có nỗ lực thế nào thì cũng không thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ này. Những người khác, những kẻ có phần nhát gan hơn thì quỳ xuống đất ôm đầu, sợ hãi tới mức mềm nhũn cả người. Lưu Kiên Bang nhìn chăm chăm lên không trung với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ông ta có thể cảm nhận được lúc này Diệp Thiên đang gặp phải đối thủ mà trước giờ chưa từng có. Ông ta càng không dám tưởng tượng rằng trên thế gian này vẫn còn tồn tại nhân vật có thể chấn áp được cả Diệp Thiên. Đây chính là bữa tiệc máu mà tôi chuẩn bị cho cậu, thưởng thức nhé. Nexizer với đôi mắt lạnh như băng vươn năm ngón tay dài ra và khẽ đẩy một tia máu trong không gian. Nhát gạch của hắn giống như đang đánh đàn và tạo ra một âm thanh vui tai. Thế nhưng Diệp Thiên chẳng thể nào hưởng thụ được giai điệu mỹ miều đó. Khoảnh khắc Nexizer gảy tia máu, cậu chỉ cảm thấy xung quanh trở nên lạnh giá, luồng khí tức quỷ dị bao trùm lấy người cậu. Một giây sau, từng mũi tên máu rất nhỏ phóng ra lao về phía ngực, vai, lưng, cánh tay và chân của cậu. Chỉ trong nháy mắt toàn thân Diệp Thiên đã nhuốm máu. Trong không khí, hàng loạt tiếng động nhỏ vang lên. Trước ánh mắt bao người, từng dòng máu đỏ tuôn ra từ cơ thể Diệp Thiên. Chỉ trong thoáng chốc, toàn thân Diệp Thiên đã nhuộm đầy máu tươi. Tiêu Văn Nguyệt và cô Giai Lệ lập tức kinh ngạc hô lên, vô cùng hoảng sợ. Bọn họ đã từng nhiều lần nhìn thấy Diệp Thiên đấu với người khác, nhưng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy bao giờ. Mặc dù cậu luôn gặp nguy hiểm, nhưng bọn họ chưa từng nhìn thấy cậu bị thương đến đẫm máu đến như vậy. Nhưng bây giờ Diệp Thiên chỉ vừa mới giao chiến với thanh niên phương Tây, anh Tuấn, đến mức gần như tả dị này. Mà toàn thân đã đẫm máu, chuyện này chắc chắn chưa từng có. Tướng Diệp, con người Lưu Kiên Bang cũng không nhịn được co lại, vô cùng kinh ngạc. Thực lực của Diệp Thiên bọn họ không thể phán xét, nhưng có thể dùng sức của một người mà sánh vai với các cường quốc đương thời, đọ sức với vũ khí quân sự hiện đại hóa, trấn áp tổ chức người bảo vệ của bốn nước còn lại, được tôn là một người đương thời, đây chắc chắn không phải hư danh. Nhưng bây giờ trước sau chưa đến 20 phút mà Diệp Thiên đã bị thương, đối thủ trước mắt kia tu vi thực lực rốt cuộc đáng sợ đến nhường nào chứ? Đừng nói là bọn họ, ngay cả bản thân Diệp Thiên cũng cảm thấy có chút khó tin. Lúc này cậu vẫn chưa sử dụng Phệ Thiên Thánh Thể, nhưng cũng gần như đạt đến toàn bộ trạng thái Phệ Thiên chi thể như thông thường, hoàn toàn có thể chống chọi được với đạn bọc thép, thậm chí tay không cũng đỡ được lưỡi đao thần binh mà không bị thương gì. Nexizer chỉ là để nhẹ nắm tay đã đồng thời khiến toàn thân cậu bị rạn nứt, biến thành vô số vết thương. Tình huống như vậy kể từ khi cậu xuất đạo đến nay, trải qua mười mấy trận chiến lớn nhỏ, cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nexizer chân đạp không, nắm đấm vẫn dừng lại trên một sợi chỉ đỏ máu, nhếch miệng mỉm cười. Đây là khúc quần tưởng của Hesak Manda. Chỉ là nhịp điệu đầu tiên mà cậu đã vết thương đầy người. Khúc quần tưởng này của tôi có tổng cộng 71 nhịp. Cậu còn có thể đỡ được mấy lần? Mặc dù Diệp Thiên là người xuất chúng trong những võ giả loài người, thậm chí là dựa vào sức lực một mình mà tu luyện ra được chân lực chỉ có tu tiên mới thể sở hữu được. Nhưng đối với nhân vật cấp bậc như hắn mà nói, thì chẳng qua cũng chỉ là bình thường mà thôi. Lúc hắn xưng hùng ở phương Tây, dù là tiên tu thì hắn cũng có thể nói giết là giết. Diệp Thiên cũng chỉ là võ giả loài người, thì sao có thể khiến hắn xem trọng được cơ chứ? Nếu không phải Diệp Thiên khiến thuộc hạ của hắn, huyết sư Liên Pháp, Len Pha bị trọng thương, rồi lại phá hủy toàn bộ huyết mạch của Len Pha, chẳng khác gì diệt sạch chủng tộc nhất mạch trên địa cầu của hắn, thì hắn cũng sẽ không ra tay mạnh mẽ như vậy, đích thân tự mình đến tìm Diệp Thiên. Trong mắt hắn, Diệp Thiên chỉ là con kiến nhỏ bé, có thể đè chết bất cứ lúc nào. Bây giờ chuyện hắn hưởng thụ chỉ là quá trình giày vò Diệp Thiên đến chết mà thôi. Chuyện sống chết của Diệp Thiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngay khi hắn vừa dứt lời, đột nhiên vẻ mặt lại thay đổi, vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy vết thương trên người Diệp Thiên đã khép lại với tốc độ thấy rõ. Chỉ mất mười mấy giây, vết thương sâu chừng gần trăm tấc đều đã khép lại. Chỉ còn lại từng dấu vết trắng, đến cuối cùng ngay cả dấu vết trắng cũng bị biến mất, tựa như chưa từng có những vết thương đó tồn tại vậy. Diệp Thiên lại không hề bị thương tổn. Sao có thể? Vẻ mặt Lách Dài Giờ lại thay đổi, ánh mắt lại càng kinh ngạc hơn. Trong những võ giả trên địa cầu, quả thực có rất nhiều người chuyên tu thân xác, nhưng những thân xác này cùng lắm cũng chỉ có thể tu đến tiên thiên chi thể. Cũng chính là thần ma chi khu mà các võ giả thường nói. Nhưng thần ma chi khu này có cao hơn nữa cũng chỉ có thể chống lại đạn súng bắn tỉa, hoặc là tay không bẻ gãy vàng hay sắt mà thôi. Chắc chắn không thể có được khả năng hồi phục đáng sợ như vậy. Lúc này Diệp Thiên thi triển năng lực khôi phục thân thể thực sự không hề kém hơn dị năng mạnh mẽ trời sinh của huyết tộc bọn họ, thậm chí còn vượt trội hơn. Hắn không hề ngờ rằng trong những võ giả thế giới này, trên địa cầu này lại có người có thân thể mạnh đến vậy. Huyết giác mạn đà, khúc quần tưởng sao? Khá thú vị. Diệp Thiên khẽ giãn cổ, nhếch miệng sâu xa. Đáng tiếc, đối với tôi cũng chỉ có thể tạo thành vết thương ngoài da thôi, không thể chạm đến căn nguyên thân xác tôi được. Vừa dứt lời, Diệp Thiên đột nhiên đạp mạnh chân vào hư không. Không gian ở vị trí của cậu, ngay khi cậu đạp xuống thì đều chấn động từng đợt. Không khí dưới chân cậu nứt vỡ, thân hình lập tức lao về phía trước, kéo ra vệt khí phía sau, giống như máy bay phản lực vừa bay qua. Ánh mắt Nách Dài Giờ lạnh run, không còn kinh ngạc mà chỉ còn sự lạnh lẽo. Hắn khẽ phất đầu ngón tay, lại ấn xuống trên đường máu đỏ. Diệp Thiên trên bầu trời, lần này cậu đã nhận ra sự kỳ lạ từ không gian xung quanh. Ngay khi Nách Dài Giờ khẽ phất đầu ngón tay, thì xung quanh có vô số đường máu nhỏ như sợi tóc ngưng tụ thành đao lướt đến cắt ngang trên người cậu. Nhưng lần này trên người cậu lại không hề xuất hiện vết máu, trái lại vang lên âm thanh kim loại va chạm. Trên người cậu xuất hiện những tia lửa chói lọi. Vệ Thiên Thánh Thể đã mở ra. Cái gì? Lúc này Nách Dài Giờ cũng ngẩn ra. Hắn không ngờ đến vừa nãy thân xác của Diệp Thiên cũng không phải là trạng thái mạnh nhất, mà chỉ trong chốc lát Diệp Thiên đã phá vỡ lưỡi đao do từng đường máu nặng nề kết tụ thành phóng đến trước mặt cậu. Diệp Thiên dùng vai làm núi đánh đến trước mặt Nách Dài Giờ. Một đòn này lại có phần tương tự với Thiết Sơn Kháo trong quyền pháp Bát Cực Quyền. Nội gia hòa hạ, chỉ là hiện tại Diệp Thiên dùng Phệ Thiên Thánh Thể kích động, sức mạnh này cũng đủ để tiêu diệt đất trời. Thoáng chốc một tàu sân bay đã bị chìm. Âm thanh vang dội kinh thiên động địa, huyết sắc màn đà phía trước Nách Dài Giờ đã bị Diệp Thiên xuyên qua, vỡ vụn, mà vai Diệp Thiên cũng đánh trực diện vào ngực Nách Dài Giờ. Huyết quang quanh người Nách Dài Giờ chợt dâng lên, hóa thành một luồng những điểm dáng phá vỡ mây mù, đi thẳng về phía sau hơn trăm trượng. Quần áo trước người cũng vì một đòn của Diệp Thiên mà bị xé rách, có thể thấy sức lực bờ vai Diệp Thiên đã đạt đến trình độ nào đó. Khi thân hình hắn dừng lại, ánh mắt nhìn quần áo rách nát trên người mình. Ánh mắt đột nhiên trở nên hùng tợn, vẻ mặt nhàn nhó. Vốn chỉ là người phàm mà dám làm vậy với tôi, chẳng qua chỉ là người phàm mà thôi. Hắn lẩm bẩm lên tiếng, giọng điệu tràn ngập oán niệm, huyết mang trong mắt hắn bắn ra, hơi thở vô cùng nguy hiểm. Hắn đường đường là huyết tổ, người sáng lập toàn bộ huyết tộc nhất mạch địa cầu, Trong thần thoại phương Tây, hắn chính là thần linh, hoàn toàn xứng đáng là người thống trị. Hắn tung hành vô địch chưa từng thất bại, đánh giết vô số võ giả loài người. Trong những người này, chưa từng có một ai có thể lại gần quanh hắn trong phạm vi 10 trượng. Toàn bộ đều ở bên trong phạm vi ngoài 10 trượng đã bị hắn giết chết rồi hấp thu máu hết. Mà Diệp Thiên lại dùng cơ thể người phàm va chạm thân thể hắn. Không những vậy, còn dùng cách ngang ngược nhất đánh đuổi hắn cả mấy trăm trượng, lại càng khiến hắn tự xưng là thần linh, cảm thấy tôn nghiêm của bản thân đã bị khiêu khích, quả thực vô cùng nhục nhã. Loài người! Ánh mắt hắn có vẻ hung ác, giọng điệu như tuôn ra từ kẽ răng. Hắn vừa dứt lời, một tiếng giống gào vang lên rùng cả đất trời. Quần áo của hắn hiện tại đã bị rách nát thành nhiều mảnh, thân thể này cũng phát triển nhanh chóng, chỉ thoáng chốc đã trở thành quái vật khổng lồ cao cả trăm mét. Nhất là sau lưng hắn, một đôi cánh rơi to lớn quét ngang trời, hai cánh tay mở ra cũng dài đến trăm trượng, lập tức che cả trời. Gương mặt hắn cũng trở nên hùng tợn, dần dần trở thành một quái thú đầu hình tam giác ngược, giống như đầu rơi. Nhưng trong miệng lại có hàm răng bén nhọn, nhất là hai cái răng nanh sắc bén lộ ra ngoài, bắt mắt lại đáng sợ. Khi thế mạnh mẽ dần dần bao phủ cả trời, so với lúc trước lại càng nặng nề hơn, trọng lực đất trời tựa như lại tăng thêm gấp bội. Nexizer đột nhiên thay đổi hình thái, khiến mọi người bên dưới đều vô cùng kinh ngạc, không ít người bị dọa sợ ngã xuống đất. Quái vật to lớn này chính là chân thần của Nexizer. Đôi mắt đỏ tươi của hắn nhìn thẳng Diệp Thiên, ánh mắt đầy oán độc và căm thù. Ngoại trừ những tu tiên toàn năng đã từng giao đầu kia, trước giờ chưa từng có loài người nào nhìn thấy chân thân của tôi, cậu chính là người đầu tiên. Hôm nay tôi sẽ rút hết toàn bộ tình huyết của cậu, để cậu phải trả giá cho hành động vừa rồi. Màu đỏ máu chói rực cả bầu trời. Khi quái vật đầu rơi được sinh ra, sau lưng bọc hai cánh đứng trên bầu trời thì toàn bộ kim lăng đều chấn động. Rất nhiều người dân đều ngẩng đầu nhìn lên trời, sau khi nhìn rõ hình dạng quái vật thì đều giận mình đến tái mặt, không dám tin vào mắt mình. Trong thời đại theo chủ nghĩa khoa học thực tế, thế giới loài người sao lại tồn tại loại sinh vật này? Rất nhiều người dân đều hoảng sợ, sau đó toàn bộ đều lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng kinh người này. Tại hiện trường Hữu Nghị Học viện Nghệ thuật, rất nhiều người kinh ngạc không hiểu, một vài người yếu tim lập tức ngã xuống, cả người run rẩy. Ngay khi huyết tổ xuất hiện chân thân của mình, tất cả mọi người đều im lặng, không một tiếng động. Quái vật kinh khủng như vậy thì thắng thế nào chứ? Tiêu Văn Nguyệt, Cố Giai Lệ, Lâm Hiểu Nguyễn đứng tại chỗ, hai tay khẽ siết chặt, ánh mắt vô cùng tin tưởng. Dù là tình huống nào, bọn họ vẫn luôn có niềm tin kỳ lạ đối với Diệp Thiên. Trong suy nghĩ của bọn họ, Diệp Thiên chính là bất chiến, bất khả chiến bại. Dù trước mặt là quái vật mà bọn họ chưa từng gặp cũng vậy. Nhân nhân nghiêng đầu nhìn ba cô gái, lúc này cuối cùng cô ta cũng hiểu được sức nặng của Diệp Thiên. Lúc này quái vật chắn ngang trời, vừa nhìn đã biết có được sức mạnh người thường khó mà địch nổi, đủ để phá thiên diệt địa. Đều là thứ vượt ngoài tầm nhận thức của cô ta. Mà chính thứ tồn tại đáng sợ như vậy lại đặc biệt đến tìm Diệp Thiên, có nghĩa Diệp Thiên là và quái vật kinh khủng này ít nhất là nhân vật cùng cấp bậc, cũng đủ để khiến cô ta nhận rõ khoảng cách giữa mọi người xung quanh và Diệp Thiên. Cái gọi là đại thiếu đệ nhất kim lăng ở trước mặt Diệp Thiên, căn bản ngay cả sách giày cũng không đủ tư cách. Loài người, nộp mạng đi! Trên bầu trời, Nexizer thét một tiếng, giống như dã thú giống gầm, âm thanh vang vọng bốn phương. Huyết quang hiện lên trong mắt, lập tức dùng vuốt túm lấy Diệp Thiên. Đây chính là hình dạng thật sự của Nexizer. Từ khi hắn dừng hùng ở phương Tây quét sạch thế giới loài người đến nay, chưa từng có ai có thể khiến hắn lộ rõ vẻ ngoài thực sự. Hắn vẫn luôn xuất hiện với gương mặt thanh niên anh tuấn. Hắn không ngờ được, sau cả nghìn năm bản thân đến địa cầu này, lại có một người khiến hắn tự động chuyển đổi hình thái của mình. Sau khi hắn biến thân, móng vuốt của hắn rộng cả mấy trượng, đầu ngón tay có móng vuốt sắc nhọn, chỉ khẽ lướt nhẹ đã cắt vỡ một chiếc xe tăng vụt vỡ. Cho dù tàu sân bay làm bằng vàng cũng không thể chống đỡ được móng vuốt của nó. Hắn tùy ý dùng vuốt, sức mạnh này xem như tương đương với một đòn dốc hết toàn lực vừa nãy của Diệp Thiên. Không khí vang lên tiếng nổ bén nhọn. Diệp Thiên cũng chỉ cách chừng năm trượng, cũng chỉ cách chừng trăm trượng, nhưng khi Nexizer bước ra một bước thì đã đến gần phía trước rồi. Cảm giác được gió mạnh trên đầu, cậu không hề né tránh, chỉ khẽ nâng tay, cả cánh tay chợt lấp lánh ánh sáng xanh, đánh ra nắm quyền. Chiều thứ nhất, tam tuyệt quyền, đoạn hồn. Quyền vuốt hai người va chạm, đất trời rùn rẩy một hồi, tiếng nổ vang vọng gần như chấn động cả Kim Lăng. Mặt đất học viện nghệ thuật cũng rung chuyển dữ dội, tòa nhà xung quanh gần như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trên bầu trời vết nứt không gian như hình mạng nhện không ngừng lan rộng xung quanh. Ngay tiếp đó, một bóng người trượt bay ra, trong không trung chợt lướt qua một vệt khí dài, đó chính là Diệp Thiên. Cậu liên tục lùi lại mười mấy trượng, ánh mắt chợt thay đổi. Lúc này cả cánh tay phải của cậu đều có cảm giác đau nhức tê dại, khẽ run rẩy. Vừa nãy cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh dồi dào chưa từng thấy phá hủy quyền kình của cậu. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thiên dùng tam tuyệt quyền đánh chính diện lại lập tức bị rơi vào thế hạ phòng. Nexizer chẳng qua chỉ là tùy tiện nhấc tay, lại tựa như sức mạnh cả trăm triệu tấn có thể rời sơn lấp biển. Cậu có thể chắc chắn, nếu không phải bản thân đã mở vệ thiền chi thể, chỉ với một đòn này cũng có thể khiến nội phủ của cậu bị thương nặng, thậm chí là chặn đứt cánh tay. Dưới uy lực của Nexizer, ngay cả một vị cao thủ truyền thuyết cảnh thì cũng một chiều đánh chết chắc chắn không phải bàn cãi. Đây chính là thực lực của huyết tộc chi tổ, mạnh mẽ không thể diễn tả bằng lời. Trước đây ở trang viên họ Diệp, Diệp Thiên đã từng nhìn thấy sức mạnh của ông cụ họ Thì đến từ tiểu thế giới đã áp đảo sức mạnh của võ giả tầm thường. Khi đó lần đầu tiên Diệp Thiên cảm nhận được nguy cơ về chênh lệch cấp bậc này, mà hiện tại thủy tổ huyết tộc này lại thể hiện một cấp bậc khó mà chạm đến được. Ban đầu Diệp Thiên cho rằng truyền thuyết cảnh đã tiến đến gần những đỉnh cao của cao thủ địa cầu, nhưng bây giờ cậu mới hiểu biết của mình về sức mạnh này thực sự quá ít. Huyết tổ trước mặt lại là một kẻ địch kinh khủng với cảnh giới, thực lực và cấp bậc sức mạnh đều vượt xa cậu ta. Thời khắc này cậu cũng không nắm chắc có thể thắng. Trong lúc cậu xuất thần, bên tai đột nhiên vang lên tiếng xe gió. Một bóng đen lướt qua bên trái cậu với tốc độ mắt thường khó thấy được. Nexizer lại dùng móng vuốt ra tay. Mặc dù Diệp Thiên bị một đòn đánh lùi, nhưng như vậy cũng không khiến cậu cảm thấy e sợ, trái lại càng kích động chiến ý cuồng dã ẩn giấu sâu trong lòng cậu. Chỉ khẽ nhếch miệng cười, lại đánh ra một quyền. Chiều thứ hai tam tuyệt quyền, vệ thiên. Lại một tiếng vang thật lớn vang lên, Diệp Thiên lại bị đánh lùi. Bàn chân liên tục đạp xuống hư không, sóng khí dưới chân nổ tung xuyên qua cả tầng mây. Đến đây. Lại bị đánh lùi lần nữa, chiến ý trong mắt Diệp Thiên lại càng sôi sục. Cậu không hề chờ Nexizer kịp ra tay, mà đột nhiên đạp mạnh chân xuống, nổ tung về phía trước, đánh mạnh một quyền. Chiêu thức thứ ba của tam tuyệt quyền, chấn vũ. Vẻ mặt Nexizer kinh ngạc, hắn sử dụng chân thân, cho dù là chân lực huyết tộc trong cơ thể hoặc là sức mạnh thể xác thì đều đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Nhất là sau khi hắn hấp thụ tứ đại huyết sư, lại đạt đến trạng thái càng hoàn mỹ. Hắn dốc toàn lực vươn móng vuốt, dù là tu sĩ truyền thuyết cảnh bình thường cũng chỉ có thể một đòn đã mất mạng, mà sức mạnh của Diệp Thiền cũng không bằng truyền thuyết cảnh, nhưng lại đỡ được hai đòn tấn công của hắn mà không bị thương. Mà bây giờ Diệp Thiên lại đảo khách thành chủ động tấn công, chứng tỏ Diệp Thiên không phải chỉ có thể phòng ngự mà còn có thể có tiềm lực. Thoáng chốc, chiến ý trong mắt cậu càng lúc càng sục sôi. Sức bền và sức mạnh thể xác của Diệp Thiên khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được bị đe dọa. Hắn có thể tưởng tượng, nếu là Diệp Thiên trưởng thành, tương lai chắc chắn sẽ là một phiền phức khó giải quyết. Những gì hắn phải làm chính là giết chết Diệp Thiên từ trong trứng nước. Hắn không cho phép bất kỳ mối đe dọa nào tồn tại. Nhìn thấy một đòn của Diệp Thiên đánh đến, ánh mắt hắn chợt lóe lên, sau đó năm ngón tay duỗi ra, móng vuốt bén nhọn tựa như lưỡi đao thần bình, sáng lóa từng điểm hàn quang lướt qua phía trước Diệp Thiên. Tiếng động chợt vang lên, vẻ mặt Diệp Thiên thay đổi, kinh lực quyền này của cậu trực tiếp bị đánh vỡ thành hai đoạn, đao khí vô cùng sắc bén chém ngang qua ngực cậu, mang theo cả huyết quang. Diệp Thiền thét lớn một tiếng, vội lùi về sau. Từng vết máu từ trên ngực rơi xuống. Cậu khẽ cúi đầu, ánh mắt lại thay đổi. Chỉ thấy một vết thương chừng nửa thước xuất hiện trước ngực, sâu thấy cả xương, thậm chí cả tim đang đạp cũng có thể thấy được. Phòng ngự tuyệt đối của Diệp Thiên, vệ thiên thánh thể lại bị phá vỡ trực diện. Cùng lúc đó, trong núi băng nghìn năm ở tuyết quốc phương Bắc xa xôi, một bóng hình già nua bị vây trong tuyết đột nhiên mở mắt ra. Đây là hơi thở con rời hồi thối kia. Ngay cả hắn cũng thức tỉnh rồi sao? Ngay sau đó, một tiếng thú gào chấn động đất trời vang lên. Chỉ nhìn thấy bóng sói lóe lên đã biến mất trong hư không. Trong không trung, máu tươi văng tứ tung. Tiêu Văn Nguyệt, Cố Gia Lệ, Lâm Hiểu Nguyễn đều nhìn tất cả mọi chuyện với vẻ khó tin, biểu cảm rất sửng sốt. Trên ngực của Diệp Thiên có một vết thương sâu đến mức nhìn thấy cả xương, nhìn thôi cũng giật mình, kéo dài từ vai trái tới bụng dưới bên phải. Miệng vết thương bằng phẳng, từng sợi năng lượng màu máu không ngừng tràn ra từ nơi đó. Bản thân Diệp Thiên cũng nhíu mày, qua một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Thánh thể, Phệ Thiên mà cũng có thể bị phá vỡ bằng đòn tấn công chính diện ư? Phệ Thiên thánh thể mà cậu vẫn luôn tự hào, Phệ Thiên thánh thể mà cậu mất bao tâm lực để tu luyện, vậy mà không thể đỡ nổi một đòn đánh của đối phương ư? Sao có thể như thế được? Cậu khẽ lẩm bẩm, trong thoáng chốc cứ đờ ra tại chỗ. Từ khi ngộ đạo đến nay, bất kể là đối đầu với ai, chưa một ai có thể xé rách hàng ngũ phòng ngự của cậu từ phía chính diện. Bất kể là Phệ Thiên ban đầu hay là thánh thể Phệ Thiên ở thời điểm hiện tại, luôn có thể ngang nhiên tiếp nhận đòn tấn công từ đối phương hết lần này đến lần khác, cho dù là đạn đạo siêu thanh hay ngư lôi từ hàng không mẫu hạm, cậu có thể đỡ được bằng cơ thể mà không tổn hại gì. Thế nhưng hôm nay, huyết tộc này ban đầu vạch ra hàng trăm vết thương trên Phệ Thiên chi thể của cậu, bây giờ lại cào rách Phệ Thiên thánh thể của cậu, gần như tổn thương tới nội tạng. Sức mạnh khủng khiếp này lần đầu tiên khiến Diệp Thiên sinh ra cảm giác hoài nghi về năng lực của mình. Đối thủ như thế, mình có thể chiến thắng được không? Thấy Diệp Thiên đứng đờ ra tại chỗ, Nick Jaeger cũng không vội vã truy kích, ngược lại còn nhìn mọi chuyện bằng ánh mắt khinh miệt. Kẻ địch nào từng đánh nhau với hắn, phàm là bại tướng, cho dù chưa đến mức tử trận, nhưng cũng vì cách biệt tuyệt đối về mặt thực lực mà chất vấn bản thân. Hắn đã gặp tình huống này vô số lần. Đây là chuẩn mực hành xử trước giờ của hắn. Không những chiến thắng đối thủ mà còn phải choán lấy tâm trí của kẻ đó, để hắn ta chọn đời không thể tiến bộ thêm. Ánh sáng trong đôi mắt của Diệp Thiên như ảm đạm đi vài phần. Từ khi tu luyện thành công thánh thể đến nay, cậu tự nhận rằng nhìn khắp thế tục hoàn cầu đã không còn đối thủ của mình nữa. Cho dù có cùng lắm là ngang sức ngang tài, không phần cao thấp, nhưng sự xuất hiện của Nexizer hiện giờ lại nghiền nát niềm tự hào về thành quả tu luyện của cậu. Phệ Thiên thánh thể mà cậu luôn tự hào, hàng phòng ngự mạnh mẽ tuyệt đối như thế bị Nexizer giơ tay bóp nát, đối với cậu mà nói đây là một đả kích khổng lồ. Trong 8 năm bị phế bỏ võ mạch, tuy đi khắp núi cao vực sâu, trải qua vô số lần sinh tử, nhưng suy cho cùng lúc này cậu cũng chỉ là một thanh niên vừa đầy 20 tuổi thôi. Khi thành quả đạt được nhờ sự phấn đấu của bản thân bị đả kích đầy vô tình, điều này khiến cho tâm ý của cậu bị hủy hoại không gì sánh bằng. Ý chí chiến đấu bùng nổ trước đó của cậu cũng tiêu tan hết trong khoảnh khắc này. Ánh mắt dịu dã sinh ra dao động. Cách biệt giữa phàm nhân và thần tiên rốt cuộc lớn đến mức nào? Những thần linh dị tộc cao cao tại thượng kia phải chăng thực sự bất khả chiến bại? Mối nghi hoặc cực lớn luẩn quẩn trong đầu Diệp Thiên. Lúc này đây cậu chìm trong trạng thái hỗn loạn, môi trường xung quanh dường như không còn liên quan gì tới cậu nữa. Thậm chí tiếng hô hào của Tiêu Văn Nguyệt và những người khác ở bên dưới cũng không lọt vào tai. Chỉ có gương mặt của từng đối thủ rất mạnh đã từng chiến đấu cùng cậu và bị cậu hạ gục dưới chân không ngừng lướt qua ở trước mặt. Những kẻ địch từng bị cậu đánh bại, từng bị cậu chém giết, phải chăng hôm nay cậu cũng sẽ nhận được kết cục giống như họ, nếm trải tư vị của thất bại? Mình thua rồi ư? Máu thịt ở hai bên vết thương trên lồng ngực cậu đang nhúc nhích, tổ chức tế bào mới đang nhanh chóng sinh trưởng, vết thương cũng mau chóng khép lại, nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ đờ đẫn đứng lặng ở chân trời. Loài người thật nực cười. Nexizer mở rộng đôi cánh, trông như áng mây xả xuống quạt ra những luồng gió lớn. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong tàn nhẫn và khát máu. Với tư cách loài người thì sức mạnh của cậu có thể đạt đến mức độ này đã là xuất sắc, đã là đỉnh cao rồi. Tiếc rằng giữa hai chúng ta tồn tại cách biệt về tầng không gian, phàm nhân mạnh đến mấy cũng đâu có thể sánh vai cùng thần tiên được. Hắn đỏ mắt nhìn Diệp Thiên đang đờ đẫn, nụ cười bên khóe miệng càng lúc càng rõ ràng. Có lẽ bây giờ đến cả lời của tôi cũng không nghe thấy, thật đáng thương quá. Vậy thì hãy mang theo ngờ vực của bản thân, biến thành chất dinh dưỡng trong huyết hải của ta đi. Dứt lời, hắn vung bàn tay to lớn, chỉ thấy cơn sóng bằng máu trên không trung ảo tới, hóa thành biển máu vô tận. Vô số những đợt sóng cao vài mét bao vây lấy Diệp Thiền. Trong lúc dòng lớn cuộn trào, dường như có vô số tiếng gầm thét trầm đục thoát ra, giống như tiếng lệ quỷ gào khóc. Từng chiếc đầu lâu đỏ thẫm xuất hiện trong đợt sóng, há to khuôn miệng như chậu máu, dường như muốn cắn nuốt Diệp Thiên. Anh Diệp Thiên! Cô Giai Lệ ngửi thấy mùi máu vô cùng hôi tanh thì tỏ ra hết sức lo lắng, muốn gọi Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên không hề nhúc nhích, hoàn toàn không cảm nhận được mọi thông tin ở xung quanh. Biểu cảm của Lâm Hiểu Nguyễn và Tiêu Văn Nguyệt cũng rất trầm trọng. Họ chưa từng nghĩ rằng đối thủ mà Diệp Thiên đang phải đối mặt lại đáng sợ đến vậy. Thậm chí, người cực kỳ mạnh mẽ như Diệp Thiên cũng bị đánh đến mất hồn mất vía. Trên thế giới này, còn sự tồn tại nào có thể đối đầu với hắn sao? Chẳng lẽ hôm nay anh ấy sẽ thua ở đây ư? Tiêu Văn Nguyệt rất kích động. Cô ta biết rất rõ rằng trạng thái của Diệp Thiên hiện giờ hoàn toàn khác biệt với bất kỳ lần nào mà cô ta từng gặp trước kia. Biển máu gầm gào xung quanh, nhưng Diệp Thiên không có động thái đối phó nào, không có phản ứng giống như một khúc gỗ. Cứ như vậy, e rằng Diệp Thiên sẽ bị biển máu kia nuốt trọn mà không hề phản kháng. Anh Thiên, tỉnh lại đi! Cô ta đột nhiên sải bước tiến về phía trước, tiếng gào như xé ruột xé gan vọng thẳng tới bầu trời. Anh là ai chứ? Anh là Diệp Lăng Thiên, đế vương bất bại. Diệp Lăng Thiên mà, chẳng lẽ đối đầu với một kẻ địch mạnh trước giờ chưa từng gặp cũng đủ khiến vương triều võ đạo mà anh đích thân gây dựng bị hất đổ hoàn toàn ư? Trước khi anh thực sự trưởng thành, lẽ nào anh chưa từng trải qua thất bại sao? Giọng nói của cô ta rung chuyển bầu trời, nhưng biển máu đã đến khi giọng nói của cô ta vừa dứt. Nó đột nhiên khép vòng vây, nuốt trọn Diệp Thiên vào bên trong, không thấy được chút tung tích nào của cậu nữa. Chuyện đến nước này, gọi thế nào cũng vô dụng thôi. Nekzer đứng chắp tay sau lưng, hình thái quái vật dần dần thu nhỏ, lại biến thành chàng trai tóc vàng tuấn tú như trước đây. Hắn nhìn biển máu dần dần bình ổn mà trong lòng không hề gợn sóng. Đối với hắn mà nói, Diệp Thiên chẳng qua cũng chỉ là một trong số hàng nghìn vạn đối thủ mà hắn từng giết, cùng lắm chỉ là một người khá đặc biệt mà thôi. Hắn quay đầu nhìn đám người Tiêu Văn Nguyệt ở phía dưới, ánh mắt lãnh đạm không vương vấn chút tình cảm nào. Trận cá cược giữa tôi và cậu ta, tôi thắng rồi. Phần thưởng cho chiến thắng của tôi chính là tính mạng của các người. Hắn gập ngón tay, búng một cái, bức tường máu đang nhốt đám đông khẽ lay động, có xu hướng dồn vào bên trong. Diệp Thiên thật sự thua rồi sao? Lưu Kiên Bang không hề sợ hãi cái chết, chỉ chăm chú nhìn vào biển máu đang dần tiêu tán trên bầu trời với vẻ tiếc nuối và mất mát vô tận. Một đời anh hùng sau cùng vẫn biến thành lịch sử. Mà bên trong bức tường máu, ngoại trừ mấy người Tiêu Văn Nguyệt ra, những người khác đã tuyệt vọng hẳn, chỉ đợi cái chết ập đến. Đúng vào lúc này, một âm thanh vang dội đột nhiên vọng khắp bầu trời, đến từ bên trong biển máu. Lãm Thiên Kích! Âm thanh cực lớn vang lên, biển máu đột nhiên tách làm hai phần, để lộ ra một con đường. Bên trong biển máu, Diệp Thiền với đôi mắt ngập tràn ý chí chiến đấu, hai tay tạo thành vòng ôm, giống như đang ôm lấy hư không đột ngột nện về phía trước. Sao cơ? Ánh mắt Nách Dài Giờ thoáng sững lại, hai tay lập tức vắt chéo chặn trước đỉnh đầu, nhưng một luồng sức mạnh nghiêng trời lệch đất vẫn giáng xuống. Một chiếc búa vô hình từ bầu trời trên đầu hắn nện thẳng xuống, đập vào một tòa kiến trúc bỏ hoang. Anh Diệp Thiên! Nhìn thấy Diệp Thiên xuất hiện, Tiêu Văn Nguyệt và những người khác mừng hô lên. Trong đống đổ nát, Nách Dài Giờ vọt người bật dậy. Hắn nhìn đôi tay đã tê dại mà biểu cảm thoáng thay đổi, lộ vẻ khó tin. Sao có thể chứ? Không phải cậu ta đã bị biển máu của mình nuốt gọn ư? Tại sao vẫn còn sống? Tại sao vẫn sở hữu sức mạnh thế này? Diệp Thiên đạp lên hư không, trong đôi mắt không còn chút ngờ vực nào nữa, chỉ có sự kiên định sâu sắc. Giữa phàm nhân và thần tiên có lẽ quả thực tồn tại cách biệt, nhưng bất kể là người hay thần, ai cũng có thể thất bại. Tôi và anh vẫn đứng chung trên một đường thẳng. Diệp Thiên mỉm cười, trên gương mặt là sự thà lòng chưa từng có. Tôi từng đạp bằng mọi chông gai, trải qua vô số thất bại. Cho dù anh mạnh hơn tôi thì đã sao, chẳng qua cũng chỉ làm lại từ đầu mà thôi. Bàn tay cậu giơ lên khẽ chụm lại, ánh sáng bảy màu từ bốn phương tám hướng tụ về. Trong bàn tay cậu, dần dần hình thành một thanh kiếm dài lấp lánh ánh sáng. Từ khi luyện thành thanh kiếm này, tôi chưa từng dùng đến nó. Tôi vốn định để nó lại cho những người tu tiên phi phàm của tiểu thế giới, nhưng bây giờ tôi quyết định dùng nó để chăm sóc cho anh. Trần Vũ tiệt thiên kiếm xuất kích. Khoảnh khắc thanh kiếm cổ mang trên mình bảy sắc cầu vồng xuất hiện, khắp đất trời vang lên tiếng kiếm chói tai. Cả một vùng vì tiếng kiếm mà rung trời chuyển đất, ánh mây trên trời đều bị sự rực rỡ của thanh kiếm nhuộm sang màu cầu vồng, rất hút ánh nhìn. Từ khi Diệp Thiền luyện thành Trần Vũ tiệt thiên kiếm đến nay, đây là lần đầu tiên cậu sử dụng đến nó. Người đứng trước mặt Diệp Thiên lúc này là tổ tiên của huyết tộc, một trong những sự tồn tại đáng sợ nhất trên hành tinh này. Nếu dùng Trần Vũ tiệt thiên kiếm để chiến đấu với người này, sẽ không làm ô nhục cái tên của nó. Đây là... Nạch Dài Giờ nhìn vào thanh kiếm cổ bảy sắc cầu vồng trong tay Diệp Thiên, đồng tử co lại. Hắn đã cảm nhận được sự nguy hiểm vô cùng đến từ thanh kiếm. Đến cả một kẻ là tổ tiên của huyết tộc như hắn cũng phải dựng hết cái ức. Hắn bỗng cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Tên nó là Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm, do tôi luyện thành. Nếu anh thực sự là thần tiên năm xưa, vậy hôm nay tôi sẽ dùng nó để đấu với anh. Diệp Thiên mở lòng bàn tay ra, Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm đột nhiên rung lên rất mạnh, giống như đang vui mừng khi lần đầu được chủ nhân triệu hồi. Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm, thùng rỗng kêu to, chẳng qua chỉ là giả thần giặc. Nạch Dài Giờ cố gắng trấn áp sự sợ hãi ở trong lòng, mở miệng giễu cợt. Vậy nhưng khi tử quỷ cuối cùng còn chưa kịp nói, đồng tử của hắn đã co rút lại. Diệp Thiên chỉ khẽ vung Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm trong tay. Âm thanh sắc bén của thanh kiếm lại vang lên. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, bên vai trái bỗng phun ra một dòng máu tươi, cả cánh tay trái bị chặt đứt, rơi xuống dưới đất. Cái gì? Hắn quay đầu qua, nhìn vào chỗ bị cắt bằng phẳng trên vai trái, trợn tròn mắt. Vừa rồi hắn còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy vai trái lạnh toát, sau đó cánh tay trái bị chặt đứt. Đùa à, hắn đường đường là tổ tiên của huyết tộc, kẻ tạo ra toàn bộ huyết tộc trên hành tinh này. Cơ thể của hắn cứng cáp hơn không biết bao nhiêu lần so với thần tiên ma quái. Cho dù là phệ thiên thánh thể mà Diệp Thiên vẫn luôn lấy làm tự hào, hắn cũng có thể lấy tay không, xé nát. Thậm chí có bị tên lửa xuyên lục địa, bắn trúng hay loại vũ khí laser tiên tiến nhất nhắm vào, hắn cũng sẽ không hề hấn gì. Những bình khí mà hiện giờ người ta gọi là thần binh thần khí cũng chỉ là trò cười trong mắt hắn mà thôi. Cho dù là một cao thủ thuộc cảnh giới truyền thuyết cầm thần binh thần khí chém hắn 3 ngày 3 đêm, còn chưa chắc đã để lại chút thương tích nào. Nhưng thanh kiếm cổ kỳ dị phát ra bảy sắc cầu vồng trong tay Diệp Thiên chỉ khẽ vung lên thôi đã chặt đứt cánh tay của hắn. Hơn nữa miệng vết cắt bằng phẳng long lanh như ngọc, không có chút thịt thừa. Thanh kiếm này đã vượt qua cả thần binh thần khí, có thể đưa vào danh sách pháp bảo. Cậu còn có được một pháp bảo như vậy sao? Sắc mặt của Nách Dài Giờ lại thay đổi, kinh ngạc lên tiếng. Pháp bảo? Diệp Thiên hơi ngớ người, sau đó lắc đầu. Tôi không biết pháp bảo mà anh nói là gì, nhưng hôm nay tôi muốn lấy máu của anh để tế cho sức mạnh của tôi. Sau khi dứt lời, Diệp Thiên lại nhấc tay lên quét ngang thanh kiếm. Âm thanh vù vù từ trên không truyền tới, nhưng không thể xác định được phương hướng. Nách Dài Giờ cũng xoay người theo phản xạ, muốn tránh khỏi nhát kiếm nhưng vẫn muộn một bước. Cổ tay trên cánh tay phải còn sót lại của hắn bị chặt đứt, bàn tay lớn từ trên trời rơi xuống. Diệp Thiên chỉ mới chém 2 nhát kiếm, 2 cánh tay của Nách Dài Giờ lập tức trở thành tàn phế. Cảnh tượng này khiến đám người Tiêu Văn Nguyệt đứng ở dưới kinh ngạc vô cùng. Diệp Thiên không hề thua, ngược lại nửa sau trận đấu còn hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Đám đội viên của Lưu Kiến Bang đều điên cuồng gào thét, thể hiện sự nể phục của bản thân với uy thế của Diệp Thiên. Đàn ông con trai phải như thế. Khu đô thị Kim Lăng, từng hàng xe bọc thép đang tập kết lại thành đội, chuẩn bị tiến về phía học viện nghệ thuật. Trên đường đi, tất cả các phương tiện khác đều cố gắng nhường đường. Ở phía trước của đội xe, 2 cô gái mặc đồ quân đội đang chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh xe bọc thép, nhìn trận chiến kinh thiên động địa đang diễn ra ở phía chân trời. Mặc dù 2 người họ còn trẻ tuổi, nhưng ấn đường lại không hề xuất hiện sự non nớt mà tuổi trẻ nên có, ngược lại còn mang chút gì đó già đơ, trưởng thành. Đôi mắt hiện lên sự quyết đoán bá khí. 2 người này chính là chị em sinh đôi họ Lâm, từng làm vệ sĩ cho Kỷ Nhược Tuyết, từng gặp Diệp Thiên tại thánh địa Yelen. Khi đó 2 người bọn họ mới gia nhập Nam Long Nhân, Còn bây giờ người chị đã làm phó đội trưởng của Nam Long Nhân, em gái cũng trở thành cố vấn tham mưu đặc biệt của Nam Long Nhân, có địa vị rất cao trong tổ chức. Phó đội Lâm, tham mưu Lâm, lần này chúng ta nhận được tin tình báo, phải đi tới doanh trại học viện nghệ thuật để cứu tướng Lưu, xin hai người ra chỉ thị. Đội xe dừng ở trước cổng học viện nghệ thuật. Một chàng lính khá đẹp trai tiến tới chỗ của hai chị em họ Lâm, giơ tay chào kiểu quân đội, lớn tiếng hô. Hai chị em xin đổi không trả lời ngay, bọn họ ngước nhìn hai bóng người đánh nhau kịch liệt ở trên trời, ánh mắt sâu thẳm như đang nghĩ điều gì đó. Chàng lính trẻ cảm thấy có chút kỳ lạ. Khi anh ấy định lặp lại lời nói, người chị Lâm Trạch Nhã lập tức xua tay. Nghe chỉ thị của tôi, toàn đội đợi lệnh, đứng im ở đây. Chàng lính trẻ nghe vậy thì cảm thấy lạ lùng hơn. Phó đội Lâm, chuyện này, Tướng Lưu vẫn còn đang ở trong học viện nghệ thuật. Theo báo cáo của các sinh viên thoát ra khỏi học viện, bốn bề đều bị chặn bởi bức tường máu, nhốt Tướng Lưu ở trong quảng trường hữu nghị. Lẽ nào chúng ta không làm gì đó sao? Không cần nữa. Cô em Lâm Trạch Nhu cũng xua tay. Nếu anh ấy đã ở đây, vậy mọi chuyện cứ để anh ấy xử lý đi. Nói cách khác, nếu ngay cả anh ấy cũng không xử lý được, chúng ta đông người tới mấy, nghĩ ra nhiều cách tới mấy cũng vô dụng. Anh ấy. Chàng lính trẻ cảm thấy hồ đồ. Tham mưu Lâm, cô đang nói gì vậy? Lâm Trạch Nhu giơ tay lên chỉ về phía bóng người đang tỏa ra luồng sáng màu xanh lam trên bầu trời. Là anh ấy. Dứt lời, Lâm Trạch Nhu quay người hô lớn với đội quân ở đằng sau. Các tân binh của Nam Long Nhân, đứng thẳng lên cho tôi, mở to mắt của mọi người ra nhìn cho rõ trận chiến đang diễn ra trên bầu trời kia. Đó chính là tổng giáo quan mà các cậu đã ngưỡng mộ bao lâu. Tất cả hãy mở to mắt ra nhìn cho rõ, tổng giáo quan chém kiếm diện mà bảo vệ tổ quốc như nào đi. Tổng giáo quan. Nghe thấy Lâm Trạch Nhu nói xong, toàn bộ đội quân bỗng như sôi sục. Bất kể là con trai hay con gái, tất cả đều đứng thẳng lưng, ngước mắt nhìn chăm chăm vào bóng người màu lam trên không trung, trong ánh nhìn tràn ngập sự hưng phấn. Từ ngày đầu tiên khi gia nhập Nam Long Nhân, tất cả bọn họ đều tôn kính tổng giáo quan như thần linh, luôn muốn gặp một lần để mong nhận được chỉ dẫn. Còn lúc này, người tổng giáo quan giống như một tín ngưỡng kia đang có trận đại chiến ở trên trời, chẳng ai muốn bỏ qua lần kiến tập này cả. Trên trời, Nách Xe Giờ đã hiện nguyên hình huyết tổ, lần nữa hóa thành cơ thể khổng lồ, hai cánh tay bị Diệp Thiên chặt đứt cũng lành trở lại. Nhưng trên cơ thể hắn vẫn còn nhiều vết thương dị máu do Trần Vũ tiệt thiên kiếm gây ra. Khốn kiếp, loài người nhỏ bé sao lại có sức mạnh như thế? Nách Xe Giờ lửa giận bừng bừng, nhưng chẳng biết nên làm như nào. Hắn đã khởi động sức mạnh huyết tộc, cộng thêm cơ thể gần như bất tử của mình, nhưng không thể phá vỡ được lưỡi kiếm của Diệp Thiên. Mỗi lần Diệp Thiên vung kiếm, trên người hắn sẽ lại có những vết máu xuất hiện, đến cuối cùng sức mạnh huyết tộc cũng không thể giúp cơ thể hắn phục hồi. Có lẽ thần linh cũng không phải bất bại. Đôi mắt Diệp Thiên lạnh như nước mùa thu, cậu bất ngờ giơ tay lên chém ngang thanh cổ kiếm trước ngực. Ánh sáng cầu vồng như một dòng nước tuôn ra từ bàn tay Diệp Thiên, cuối cùng bao quanh toàn thân cậu, một luồng sáng cầu vồng xông thẳng lên trời, xuyên qua 9 tầng mây. Nếm thử sức mạnh của loài người đi, Trần Võ chỉ ý. Trong nháy mắt, trời đất tối sầm lại, chỉ còn phản chiếu mỗi ánh sáng cầu vồng, cơ thể khổng lồ của huyết tổ dần dần tan ra dưới ánh sáng cầu vồng. Trần Võ chỉ ý là bản chất, là sự tinh túy của Trần Vũ tiệt thiền kiếm. Chỉ một nhát kiếm, sức mạnh Trần Vũ kết hợp với sức mạnh sấm sét của Diệp Thiên tạo ra một lượng sát thương có thể nghiền nát tất cả. Giữa đất trời, ánh sáng của kiếm lóe lên, một kiếm khí bảy sắc cầu vồng cực kỳ lớn sạch ngang trời bổ thẳng xuống. Nhát kiếm này không phải là nhát chém kèm theo chân nguyên hoặc chân lực thông thường, trên kiếm khí còn quẩn quanh những tia sét chứa đựng sức mạnh hủy diệt mà giáng xuống. Cơ thể khổng lồ của Nách Xe Dơ cũng trở nên nhỏ bé và bất lực trước nhát kiếm này. Chỉ một nhát chém mà như có cả bức tường màu sắc sặc sỡ đột nhiên đổ ập xuống đè nát mỗi một tế bào trên cơ thể Nách Xe Dơ. Khoảnh khắc Diệp Thiên chém xuống nhát kiếm long trời lở đất, sắc mặt của Nách Xe Dơ đã thay đổi. Sức mạnh sấm sét chứa đựng trong luồng kiếm khí hấp thụ nguyên khí, cộng thêm nguồn linh lực trào ra từ thế giới nhỏ ở bốn xung quanh, tạo ra một vụ nổ gây sát thương như bom nguyên tử. Sức mạnh sấm sét xuyên thủng mỗi một tế bào trong cơ thể Nexizer, phá hủy từ bên trong. Hàng trăm người đang ngước đầu nhìn lên trời, chỉ trông thấy cơ thể to lớn của Nexezer đang dần tan biến, đầu tiên là đôi cánh, sau đó là tay, rồi chân và cuối cùng là đầu. Từng tấc cơ thể biến thành tro bụi, bay lên trên trời trước sức sát thương đáng sợ của sấm sét. Khi chém nhát kiếm này xuống, sắc mặt của Diệp Thiên trở nên tái nhợt đi đôi chút, bước chân cũng có phần lảo đảo. Đây là lần đầu cậu ta dùng tới Trần Vũ Tề Thiên kiếm. Mặc dù đã từng suy nghĩ rất nhiều lần về sức mạnh thực sự của thanh cổ kiếm này cùng với cái giá phải trả khi sử dụng nó, nhưng thực chiến xong mới thấy hậu quả bỏ xa ngoài suy tính của cậu. Chỉ một chiều Trần Võ Chỉ Ý thôi đã hao tổn gần một nửa lượng chân nguyên của cậu. Nếu còn ra tiếp một đòn nữa, e là chân lực của Diệp Thiên sẽ bị hút cạn, rơi vào trạng thái kiệt quệ. Nói cách khác, với thực lực hiện giờ của Diệp Thiên, cậu chỉ có thể chém tối đa 2 nhát Trần Võ Chỉ Ý. Một khi vượt ngoài giới hạn này, cậu sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, thậm chí cơ thể vì không gồng gánh được mà sinh ra hậu quả khôn lường. Nhưng cho dù như thế, vẻ mặt của Diệp Thiên không biến đổi quá nhiều. Trần Vũ Tiệt Thiên kiếm càng mạnh, chứng tỏ kẻ địch mà cậu có thể đánh bại sẽ càng mạnh hơn. Đây sẽ là tấm bảo hiểm mạnh nhất của Diệp Thiên. Một kẻ mạnh như Huyết Tổ cũng phải bỏ mạng trước Trần Vũ Tiệt Thiên kiếm. Trên thế giới này, Diệp Thiên có được tuyệt kỹ như vậy, ít nhất cũng tạo dựng được cho bản thân một danh xưng bất bại. Đây mới chính là kẻ vô địch thời này. Phụt! Một tia máu bắn ra, cơ thể to lớn của Nexezer hoàn toàn biến mất.